Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 948 Triệu Vân và Ma Tử huyên náo. Hai người trước sau truy đuổi dòng dã gần nửa đêm, tốn không ít công sức, cuối cùng cũng đuổi kịp Tiểu Vũ Linh. Một tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy, thế mà hai người này lại tìm một sợi dây, trói Tiểu Vũ Linh năm hoa, sau đó tìm một hòn đảo nhỏ, như dâng cúng tế vậy, đặt nó lên một tảng đá lớn. Cảm giác thật sự không tệ. Triệu Vân chọc chọc vào cái bụng nhỏ của Tiểu Vũ Linh. Mang về hầm, mùi vị hẳn là rất tươi ngon. Ma Tử vừa nói, vừa cầm một con dao nhỏ, một con dao sáng loáng, đung đưa trước mặt Vũ Linh, trông rất có vẻ muốn động thủ. Nha nha. Lúc này, ngay cả Tiểu Kỳ Lân cũng chạy ra, lè lưỡi thở hổn hển, trông như một chó con, nhảy nhót qua lại quanh Tiểu Vũ Linh, hai mắt lấp lánh ánh sáng, lại thêm một kẻ nhỏ hơn nó. Có giỏi thì thả ta ra, đánh tay đôi. Tiểu Vũ Linh cũng là một hảo hán, dù bị bắt nhưng vẫn rất cứng cỏi, tuy người không lớn, nhưng giọng nó lại cực kỳ vang dội, lại còn rất có sức xuyên thấu. Nhìn những lời mắng chửi này, thật sự rất có nhân tình vị. Đối với điều này, Triệu Vân và Ma Tử đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu Vũ Linh trước khi thành hình là một biển sương mù, trải qua vô vàn năm tháng, những người lầm đường lạc lối vào biển sương vô số, nó chỉ cần học được một chút kiến thức bề ngoài cũng đủ dùng rồi. Người nhỏ thì đáng yêu, ngay cả lúc tức giận, trông nó cũng thật đáng yêu. Đánh tay đôi, có giỏi thì đánh tay đôi. Tiểu Vũ Linh vẫn đang mắng, một đôi mắt to còn có lửa lóe ra, thật không biết kiếp trước nó đã phá bao nhiêu viện dưỡng lão, mà lại đụng phải hai tên vô sỉ này, nó đáng yêu thế này mà cũng nỡ lòng nào đánh nó. Tính khí cũng không nhỏ. Triệu Vân cũng lôi ra một con dao nhỏ, còn sáng hơn con dao của Ma Tử. Lập tức, Tiểu Vũ Linh không hề báo trước mà co rúm lại, chỉ sợ Triệu Vân hầm nó thật. Tiểu ấu trùng cửu vĩ mà ngươi nói, ở đâu thế? Triệu Vân vừa nghiên cứu Tiểu Vũ Linh vừa hỏi. Đây, Ma Tử cầm một tấm bản đồ, chỉ vào một chỗ. Triệu Vân liếc mắt nhìn, là một hòn đảo tên là Huyền Quy. Nói thật, hắn quả thực chưa từng đến đó, dù sao Nam vực rộng lớn bao la, đảo nhỏ khá nhiều, nếu chỉ dựa vào sức chân mà đi lại. 100 năm cũng chưa chắc đã đi hết, chưa từng đến cũng không có gì lạ. Hai người không chậm trễ, lập tức lên đường. Còn Tiểu Vũ Linh thì sao? Đương nhiên là được mang theo, vẫn bị trói năm hoa, bị Triệu Vân treo ở bên hông, thoạt nhìn, kẻ không biết còn tưởng đó là một vật trang trí. Cứ thế, theo từng đợt gió mà đung đưa qua lại. Tiểu Vũ Linh cũng coi như ngoan ngoãn, biểu cảm cũng đủ hài hước trông như không còn gì luyến tiếc sự sống. Thế nhưng, ở cùng Triệu công tử lâu dần, cái mũi nhỏ của nó cứ liên tục hít hà. Không chỉ một lần bò lên người Triệu Vân, như một chú chó con đánh hơi khắp nơi, khí huyết của tên này thật tinh thuần. So với khí huyết, nó dường như hứng thú hơn với một thứ khác. Thứ gì vậy? Chính là phiến tiên chỉ mà Triệu Vân mang về từ Đại Nguyên. Cho đến nay, nó vẫn còn được phong ấn trong hồ lô tím vàng và ma giới. Triệu Vân kinh ngạc, cho dù là hồ lô tím vàng hay ma giới, đều cách ly với thế giới bên ngoài. Vậy mà tiểu đồ vật này lại có thể ngửi thấy, nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh kia, liền biết nó đặc biệt yêu thích tiên chỉ. Nhận ra điều này, hắn lấy ra một giọt nước tiên trì. Tiểu Vũ Linh tự nhiên không khách khí, một ngụm nuốt chửng, nuốt xong còn liếm liếm cái lưỡi nhỏ của mình. Ngươi ngược lại không ngốc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, Triệu Vân nói với giọng chân thành. Nước tiên trì của Đại Nguyên ẩn chứa tinh nguyên bàng bạc, sau khi được hắn tôi luyện, còn lại toàn bộ là tinh túy. Tiểu Vũ Linh không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào ma giới của Triệu Vân, trong đó còn rất nhiều phải không? Theo ta, mỗi ngày đều có nước tiên trì. Triệu Vân cười nói. Lời này, khiến Tiểu Vũ Linh nghe xong tinh thần phấn chấn hẳn lên, thậm chí còn có chút kích động. Ma Tử thấy vậy, cũng lộ ra ý cười. Chỉ cần tiểu gia hỏa này có thứ gì đó yêu thích, vậy thì dễ xử lý. Chờ hai người đến vùng biển nơi đảo Huyền Quy tọa lạc, đã là 3 ngày sau. Từ đây nhìn xa đến tận cùng tầm mắt, có thể lờ mờ nhìn thấy hòn đảo kia, quả nhiên không hổ danh Huyền Quy, từ xa nhìn lại. Hình dáng hòn đảo kia quả thực rất giống một con rùa, vô cùng dày nặng. Triệu Vân cứu ta. Triệu Vân vừa mới đứng vững, liền nghe thấy tiếng kêu cứu. Đây đã là lần thứ tư hắn nghe thấy, và cũng là lần nghe rõ ràng nhất. Ngược lại Ma Tử, thì lại chẳng nghe thấy gì. Bởi vì đạo truyền âm đó, là đặc biệt nhắm vào Triệu Vân. Mắt Triệu Vân đã nheo lại đến cực điểm. Hắn liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi mới dán mắt vào đảo Huyền Quy. Cực kỳ chắc chắn rằng nguồn gốc tiếng kêu cứu là từ đảo Huyền Quy. Giọng nói hơi non nớt, hắn chắc chắn chưa từng nghe qua. Ta từng bí mật điều tra, 4 vị chuẩn thiên cảnh. Ma Tử rót một ngụm rượu, Triệu Vân không nói nhiều, trực tiếp đi qua, đừng nói bốn vị chuẩn thiên, dù là bốn vị thiên võ, hắn cũng phải vào xem một chút, kẻ kêu cứu đã biết tên hắn, nhất định có mối quan hệ mật thiết, rốt cuộc là ai. Hai người khoác áo choàng đen, lén lút đến dưới hòn đảo. Người ở Nam Vực, e rằng đều có một thói quen xấu, sau khi màn đêm buông xuống, sẽ mở kết giới, không biết là để phòng trộm hay để đóng cửa làm chuyện xấu, mà đảo Huyền Quy này, dường như cũng không ngoại lệ. Nhưng kết giới này, đối với Triệu Vân mà nói chỉ là vật trang trí, nhiều lắm cũng chỉ đạt cấp thiên võ. Hắn tế ra một đạo lôi điện, xé toạc một khe nứt cùng ma tử độn vào trong. Cũng như các hòn đảo khác, đảo này cũng có nhiều núi non. Sâu trong nơi núi non che khuất, có một rừng trúc. Ngay bên trong, ma tử chỉ vào rừng trúc kia. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã dựa vào đại địa linh chú mà cảm nhận được. Nhưng hắn đã coi thường rừng trúc, phương pháp che giấu cực kỳ huyền ảo. Cảm nhận không rõ ràng, chỉ biết bên trong có ẩn chứa bốn vị chuẩn thiên cảnh, đều là cấp bậc đỉnh phong thực sự, và ngoài bốn vị chuẩn thiên này ra, còn có một luồng khí tức ẩn chứa, không phải là loài người, khí tức hơi giống cửu vĩ tiên hồ. Cửu vĩ của Long Phi. Triệu Vân tùy tiện vung một đạo kiếm mang, cách không bổ tới. Sương mù và cấm chế che chắn rừng trúc, bị hắn phá tan trong chớp mắt. Ai? Tiếng quát lớn chợt vang lên, bốn bóng người đồng loạt nhảy ra. Quả thực là bốn vị chuẩn thiên cảnh. Hẳn là cùng một mạch truyền thừa, mặc đạo bào cùng màu, đều là lão giả, vị lão giả dẫn đầu còn là huyết mạch đặc thù, tuy tuổi đã cao nhưng khí huyết vẫn hùng hồn. Tiểu võ tu hèn mọn, cũng dám đến đảo của ta gây rối. Lão giả thứ nhất chợt gầm lên, một trường uy vũ bao trùm tới. Triệu Vân phất lờ, một chiêu thuấn thân tuyệt sát đã chém bay đầu lão giả thứ nhất. Đây, thiên nhãn thuấn thân, ba lão giả còn lại đồng loạt biến sắc, dường như đã nhận ra là ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính vì đã nhận ra, bọn họ mới kinh ngạc đến khó tin, cơ ngân sao còn sống, xem ra, từ sau đêm thần thú kiếp đó, bọn họ dường như chưa từng rời khỏi hòn đảo này, thậm chí đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì, ví dụ như thiên tông thánh tử, thế mà hắn ta vẫn còn sống nhăn răng, hắn đã thoát khỏi cuộc vây giết như thế nào. Triệu Vân không nói lời thừa, xuất kiếm như kinh hồng, ma tử cũng không phân biệt trước sau, một kiếm thế như trẻ tre, huyết quăng nở rộ. Lão giả thứ hai còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị hai người hạ sát trong tích tắc. Lão giả thứ ba và thứ tư thấy vậy, lập tức bay người bỏ chạy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Triệu Vân một đạo chu tiên quyết, xuyên thủng bầu trời. Lão giả thứ ba lập tức bị đánh trúng, hoàn toàn là một chiêu tuyệt sát. Lão giả thứ tư cũng thảm không kém, trúng một kiếm của ma tử, ấn đường bị xuyên thủng. Bốn vị chuẩn thiên đỉnh phong, cứ thế bị ba chiêu năm thức tiêu diệt nhanh gọn. Triệu Vân không nhìn nhiều, chỉ vài bước đã xông vào rừng trúc. Từ xa liền thấy một tiểu cửu vĩ, bị khóa trên một tế đàn, thân hình tuy đã thay đổi, nhưng khí tức thì không thể thay đổi, tuyệt đối là cửu vĩ tiên hồ của Long Phi, nhưng tại sao nó lại tồn tại độc lập? Ngươi còn biết đến cứu ta cơ à? Cửu vĩ nói với vẻ không vui. Long Phi đâu rồi? Triệu Vân sắc mặt tái nhợt, hai mắt đầy tơ máu. Nam vực, gió đêm lạnh buốt. Triệu Vân cuối cùng cũng đặt chân lên hòn đảo nhỏ đó, cuối cùng cũng đến dưới gốc cây cổ thụ ấy, hắn cứ ngỡ Long Phi vẫn còn trên đời. Nào ngờ công chúa đại hạ đã sớm bước lên hoàng tuyển lộ từ mấy tháng trước, lấy mạng đổi mạng, thì ra hắn đã sống sót như vậy. Trong bóng đêm, không tiếng khóc, không lời nói, một sự tĩnh mịch chết chóc, hắn như một bức tượng đá được tạc, lặng lẽ đứng đó, không biết là vì từng hiến tế tuổi thọ, hay vì Long Phi vì hắn mà hương tiêu ngọc vẫn, mái tóc đen như thác nước của hắn, dần xuất hiện vài sợi bạc, không khí nặng nề đến mức như muốn đông đặc lại. Giờ khắc này, ngay cả tiểu vũ linh cũng trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, hai con mắt to tròn xoay liên tục, cái đêm hôm ấy nó vẫn còn nhớ rõ, Triệu Vân mình đầy thương tích, từ ngoài trời rơi vào biển sương mù do nó tạo ra. Trước đó nó vẫn còn thắc mắc, lờ mờ có thêm một người. Đêm nay nó đã hiểu, thì ra là thuật dịch chuyển không gian của cửu vĩ nhất mạch. Ma tử cũng ở đó, trong lòng thở dài không thôi. Long Phi mà hắn khổ sở tìm kiếm, vậy mà đã sớm tan thành mây khói từ mấy tháng trước. Bi ai hơn nữa là, Triệu Vân đến tận hôm nay mới biết. Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, đêm đó cơ ngân đã sống sót bằng cách nào. Giờ đây nghi hoặc cuối cùng cũng được giải đáp, nhưng đằng sau nghi vấn ấy lại là hồn phi phách tán của một nữ tử. Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sống chết có nhau. Hắn là kẻ cô độc, chưa từng yêu bao giờ, tự nhiên không biết tình đến chỗ sâu nhất là cảnh giới tâm trạng như thế nào, liệu có thật sự phải dùng sinh tử để diễn tả. Cửu vĩ ngẩng đầu nhìn trời, muốn tìm một vì sao rực rỡ. Không ai biết rõ hơn nó, Long Phi rốt cuộc đã ngưỡng mộ vô xương của Sở gia đến mức nào, cho dù đã chết, cũng vẫn còn một Triệu Vân nhớ đến nàng. Đêm nay, nàng cuối cùng đã sống thành người mà nàng ngưỡng mộ nhất. Không ai quấy rầy. Đêm vẫn tĩnh mịch đáng sợ. không biết từ lúc nào mới thấy có người lướt qua bầu trời. Khi đi ngang qua hòn đảo nhỏ này, còn có người ngoái đầu nhìn lại. Người kia trông sao mà quen mắt thế, giống như thánh tử Thiên Tông. Ngươi sợ là nhìn nhầm rồi. Vẫn nên nhanh chóng lên đường đi. Thượng Dương chân nhân 300 tuổi đại thọ, không thể đến trễ được. Cùng với tiếng nghị luận, những người qua đường dần đi xa, đi rất xa vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Triệu Vân cuối cùng cũng có một chút phản ứng, không nói một lời nào, một mình bước ra khỏi hòn đảo. Sáng sớm, nắng ấm chăn hòa, Nam vực hôm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì Thượng Dương chân nhân đón thọ, tin tức truyền khắp tứ hải bát hoang, phàm là thế lực hay gia tộc có danh tiếng đều nhận được lời mời, ngay cả khi không có thiệp mời trong tay, cũng có người vội vã đến dự, lời lẽ cũng hết sức khéo léo, chỉ để xin được một chén rượu uống. Thượng Dương đảo mây mù lượn lờ, ẩn hiện mơ hồ, sâu bên trong, có thể nghe tiếng trống, tiếng đàn, tiếng sáo, có thể thấy nữ tử nhẹ nhàng khởi vũ, từng chiếc bàn ngọc được bày trí khéo léo, trên bàn linh quả trong suốt, hương rượu tràn ngập khắp nơi, quả thật là vô cùng xa hoa. Gia chủ Công Tôn ra đến. Chút lễ mọn, không thành kính ý. Nhanh, mời vào trong, hôm nay hãy uống thêm vài chén. Khách khứa bốn phương đến liên tục không ngừng, thân phận ai nấy đều không đơn giản. Có rất nhiều thế lực, gia tộc, đều là lão tổ một mạch đích thân đến. Không chỉ Nam vực, ngay cả thế lực Đông Hải cũng đến không ít. Không ai đến tay không, hơn nữa ai nấy đều hào phóng. Những món đồ không mấy giá trị đều không dám mang đến đây, tùy tiện lấy ra một món. Đều là chân bảo hiếm có khó tìm, có giá mà không có thị trường. Không khí vô cùng náo nhiệt. Quá nhiều người tụ tập trò chuyện, tiếng cười nói không ngớt. Người biết thì đây là tiệc thọ, người không biết còn tưởng đây là một thịnh hội. E rằng trong mắt thế nhân, với uy vọng của Thượng Dương, hoàn toàn xứng đáng với thịnh hội này. Liếc mắt nhìn qua, ai có mặt ở đây mà không phải nhân vật có máu mặt. Thượng Dương của hôm nay, thực sự rạng rỡ đầy vinh quang. So với vẻ mặt hung ác khi đi chụp người, giờ phút này hắn thực sự hiền hòa phúc hậu, mày râu rạng rỡ. Nếu không diễn tốt một màn, làm sao duy trì được hình tượng tiền bối ẩn thế tốt đẹp? Bề ngoài là đạm bạc danh lợi, thực chất lại rất hưởng thụ cảm giác được người đời kính sợ. Nếu không, cũng sẽ không bày ra một trường hợp lớn như vậy. Quỷ mới biết hắn đã mời bao nhiêu người. E rằng hơn 99% thế lực ở Nam vực đều có người đến. Thượng Dương đảo rộng lớn, đã là biển người tấp nập. Cái này phải nhận bao nhiêu thọ lễ đây? Không ít lão gia hỏa thầm than thở. Để chuộc Lâm Nhung, phải tốn 300 ức, chẳng phải kiếm lại chút lợi tức sao? Quá nhiều người thầm thì trong lòng, nhưng cũng chỉ dám nói trong lòng, có những chuyện, tự mình hiểu là được, nếu cứ nhất định lôi ra mà nói lung tung, đó chính là tìm kiếm phiền phức rồi, tên Thượng Dương kia rất ghi thù. Chờ lão phu vấn đỉnh Thiên Vũ, cũng sẽ tổ chức một tiệc thọ như vậy. Ngươi thì thôi đi, thọ nguyên đã sắp hết, trước tiên hãy chuẩn bị hậu sự đi, phàm là nơi nào đông người, không bao giờ thiếu những lão thần côn, hoặc khoanh tay, hoặc vuốt râu, tụ tập ở đó mà nói chuyện phiếm. Khi nói chuyện, còn không quên liếc nhìn những món thọ lễ chất thành núi kia. Mỗi một món đều là chân bảo hiếm có khó tìm. Vẫn là cảnh giới Thiên Vũ có sức kêu gọi, chỉ một tấm thiệp mời, liền có người ngoan ngoãn đến tặng lễ. Thế giới lấy cường giả vi tôn, quả nhiên nắm đấm là lẽ phải. Nếu là chuẩn thiên cảnh đón thọ, sẽ không có trường hợp lớn như vậy. Thánh nữ Nhan ra đến. Đúng lúc đang nói, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô lớn. Không ít người nghiêng mắt nhìn, liền thấy Nhan Như Ngọc, sau lưng còn có hai lão giả đi theo. Toàn bộ Nam vực đều biết, Nhan gia muốn kết thông gia với Thượng Dương đảo, cũng quá nhiều người hiểu rõ, Nhan gia của nàng không có lựa chọn nào khác, hoặc là gả đi, hoặc là Nhan gia bị diệt tộc, thế đạo chính là tàn khốc như vậy. Nhan Như Ngọc thần sắc đạm mạc, tìm một góc khuất ngồi xuống, như một pho tượng băng, bất động tại đó, nàng không muốn gả chồng, càng không muốn tham gia tiệc thọ gì, nhưng nàng buộc phải gả, cũng buộc phải đến. Thân là thánh nữ Nhan gia, đây là con đường nàng phải đi, cũng là sứ mệnh nàng phải gánh vác. Hai lão giả Nhan gia thở dài không ngớt, tuy cũng đã ngồi xuống, nhưng đều cúi đầu, phần lớn thời gian, chỉ là gượng cười, không dám nhìn Nhan Như Ngọc. Nhan gia đã suy tàn đến mức phải dựa vào việc gả thánh nữ để giữ bình an, thật sự mất mặt quá đi. Hôm nay, Thượng Dương đảo xong hỉ lâm môn. Có người khẽ nói, lời này không sai, có lão bối vuốt râu, ta đã nghe nói, Thượng Dương chân nhân sẽ nhân dịp tiệc thọ, chọn ngày hôn sự cho Lâm Nhung và Nhan Như Ngọc, hôn kỳ chắc hẳn cũng đã định rồi. Được, lại phải chuẩn bị tiền mừng. Quá nhiều người mặt mày đau đớn, cháu trai được Thượng Dương chân nhân sủng ái nhất lấy vợ, dám không đi lễ sao? Không đi cũng được, vậy sau này sẽ được đặc biệt chăm sóc đấy. Bên kia, Lâm Nhung đã xuất hiện, đi thẳng đến chỗ Nhan Như Ngọc. Mọi cử chỉ của hắn đều thu hút sự chú ý của toàn trường. Kể từ ngày bị bắt cóc, đây là lần đầu tiên gặp lại Lâm Nhung. Một cánh tay bị sách đứt đã được nối lại, một thân bạch y thoát tục, nhưng chiếc quạt xếp trong tay lại phe phẩy rất có tiết tấu. Nụ cười vẫn khiến người ta như tắm trong gió xuân. nhưng người hiểu thì đều hiểu. Đây không phải là một kẻ tốt lành gì, ngày thường không ít lần ức hiếp nam bá nữ. Chẳng qua, hắn có một người ông tốt bụng lo liệu hậu sự cho hắn mà thôi, đến mức quá nhiều người vẫn còn cho rằng hắn là một công tử phong nhã, còn cho rằng hắn và thánh nữ Nhan gia là một cặp trời sinh. Ngọc Nhi muội tử, nhiều ngày không gặp, huynh rất nhớ muội. Lâm Nhung cười nói. Nhan Như Ngọc vẫn như pho tượng băng, đối với lời Lâm Nhung nói, cũng chỉ khách sáo gật đầu. Nếu không phải quá nhiều người đang nhìn, nàng thậm chí sẽ không động đậy. Thượng Dương Đảo đã chèn ép Nhan gia nàng thảm hại đến vậy, nàng không chửi mắng đã là nể mặt lắm rồi. Sự lạnh lùng của nàng khiến Lâm Nhung rất khó chịu, trong mắt còn lóe lên một tia hàn quang. Nhưng hôm nay là một trường hợp lớn, hắn chưa phát tác. Hắn một chút cũng không vội, đợi sau khi thành thân, hắn sẽ khiến Nhan Như Ngọc sống không được, chết không xong. Đại Nguyên Vương triều tứ hoàng tử đến, lại một tiếng hô vang từ ngoài truyền vào, khiến toàn trường nhướng mày, cũng khiến toàn trường nghiêng mắt nhìn, cứ tưởng đến chúc mừng chỉ là người nam vực, nào ngờ ngay cả một đại vương triều cũng nể mặt đến vậy. Chưa nói đến khách mời, ngay cả Thượng Dương chân nhân cũng vuốt râu, lưng thẳng tắp, khí chất cũng lập tức viên mãn, lâng lâng như muốn phi thăng ngay tại chỗ. Đến không chỉ có Đại Nguyên Vương triều, mà bảy đại vương triều khác, bao gồm cả Hắc Long Vương triều, cũng đều phái người đến. Từng người một lần lượt xuất hiện, hơn nữa thân phận đều không đơn giản, hoặc là hoàng tử, hoặc là đại thần trong triều, nào chỉ là nể mặt mà quy mô cũng lớn chưa từng có, không chỉ đơn giản là chúc thọ thôi đâu nhỉ. Lại là các lão bối, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Tám đại vương triều, Đông Hải cộng thêm Nam vực, chẳng phải chính là đội hình vây công Đại Hạ Long triều trước đó sao? Giờ đây vì một tiệc thọ mà lại tụ họp, sau khi tiệc thọ kết thúc, không khéo còn sẽ nói chuyện kỹ càng, bàn luận xem làm sao để xử lý Đại Hạ. Cho dù không khai chiến, cũng phải liên thủ trấn áp. Sao không thấy người Đại Hạ đến nhỉ? Có người vuốt râu, thò đầu ra ngoài nhìn. Nhìn hồi lâu, cũng không thấy người Đại Hạ đến bái thọ. Nghĩ kỹ lại, dường như cũng không có gì sai. Cách đây không lâu, Đại Hạ suýt chút nữa bị diệt quốc, dân chúng binh lính chết chóc vô số. Sơn Hà tươi đẹp tan hoang một mảnh, không gây ra chiến hỏa đã là may rồi. Còn nghĩ đến chuyện đến Nam vực chúc thọ sao? Cái khí phách này, Đại Hạ Long Triều vẫn còn có, chính vì có. Ngay cả công việc bề mặt cũng lười làm, mừng thọ cái khỉ khô nhà ngươi. Ngoài đảo, lại có hai vị khách đến, mở to mắt nhìn, chẳng phải chính là Thương Khung và Quỷ Diện Diêm La sao? Để tìm người, hai tên này những ngày qua có thể nói là phong trần mệt mỏi, nơi nào đông người thì xông vào, nơi đông người thì khả năng tìm thấy người kia càng lớn. Hiện tại, Thượng Dương đảo rất náo nhiệt, hơn nữa người cũng rất đông, còn về thiệp mời mà hắn có được, tự nhiên là cướp đoạt mà ra, đã đến rồi, sao có thể không mang theo lễ mừng? Hơn nữa giá trị không hề nhỏ, bọn họ không đau lòng, phàm là thứ gì đã gửi đi, sớm muộn gì cũng thu hồi lại được. Tách ra hành động. Hai tên đó vào yến tiệc, liền mỗi kẻ cầm một bầu rượu, một kẻ bưng một đĩa trái cây, đi đi lại lại, mũi liên tục hít ngửi. Nếu có người đó ở đây, chắc chắn không thoát khỏi sự cảm nhận của bọn họ. Cướp thiệp mời của người khác, không chỉ có hai tên này, còn có cường giả Thiên Thu Thành, trời mới biết đã cướp đoạt bao nhiêu người, mỗi người một tấm thiệp mời, hoặc ba người một nhóm, hoặc năm người một đoàn. Có kẻ giả làm vợ chồng, có kẻ giả làm cha con, nghênh ngang đi vào. Chúc thọ là giả, chạy đến dò xét tình hình mới là thật. Bởi vì trong tương lai không xa, bọn họ muốn thu thập Thượng Dương nhất mạch, việc đến thăm dò trước vẫn rất cần thiết. Đừng khách khí, ăn đi. Mọi người không hề khách khí, ngồi xuống liền ăn. Khi ăn, còn không quên nhìn quanh bốn phía. Theo lý mà nói, Thượng Dương lão cẩu đón đại thọ, Triệu công tử hẳn là phải đến, nhưng nhìn một vòng lớn. Cũng không thấy bóng dáng tên đó, hoặc giả, Triệu Vân đã sớm đến rồi, chỉ là ẩn nấp quá sâu, bọn họ chưa phát hiện ra mà thôi. Gần xong rồi. Thấy khách khứa đều đã an tọa, Tư Nghĩ chủ trì tiệc thọ, chậm rãi bước lên đài cao. Tiệc thọ mà. Vẫn phải nói vài lời xã giao. Phô bày tài năng văn nghệ mà. Chuyện này hắn rất thạo, tuy nhiên, chưa đợi hắn mở lời, liền nghe bên ngoài một tiếng hô vang, Thiên. Thánh tử Thiên Tông đến. Bất tử bất hưu. Triệu Vân giật mạnh xích sắt, quan tài đá từ xa bay thẳng tới Thượng Dương chân nhân. Những người đứng giữa thấy vậy không khỏi rụt người lại, lời còn chưa hợp, mẹ nó chứ đã đánh rồi sao? Đặc biệt là mấy lão bối cáo già, cứ như thể sẵn sàng bỏ chạy ngay tại chỗ, chỉ sợ bị liên lụy bởi dư chấn. Những thế lực không phải phe địch mà vẫn còn chửi rủa, bỗng nhiên giận tím mặt, bọn họ chửi bới hăng say như vậy, vậy mà lại bị cơ ngân ngó lơ. Hay, người của thế lực đối địch thì thầm khen ngợi. Tại đây có nhiều cường giả như vậy, Thượng Dương chân nhân lại là một cường giả thiên võ đỉnh phong thật sự, chỉ còn nửa bước là thành tiên, đội hình mạnh mẽ như vậy, lẽ nào lại không thể tiêu diệt được một vị thiên tông thánh tử. Nhìn Thượng Dương, vẫn đứng sừng sững, không hề nhúc nhích, hắn không động, nhưng sau lưng hắn lại vọt ra một bóng người màu trắng, một chưởng đánh nát quan tài đá. Đây là một thanh niên áo trắng, đừng thấy hắn mang dáng vẻ trẻ tuổi, thực chất đã là một lão già 200 tuổi, là chuẩn thiên đỉnh phong thực sự. Hắn chính là đại đệ tử chân truyền của Thượng Dương, Lệ Xương, quả không hổ là đại đệ tử, hắn quả thật có chút đạo hạnh, một chưởng không chỉ đánh nát quan tài đá, mà một kiếm sau đó còn chém lui được Triệu Vân đang lao tới, khiến thế nhân không khỏi nhíu mày, Thượng Dương đảo quả nhiên nhân tài đông đúc, chỉ một đệ tử của Thượng Dương thôi đã mạnh mẽ đến thế. Là hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Thương Khung hơi híp mắt lại, Quỷ Diện Diêm La bên cạnh, trong mắt cũng lóe lên tinh quang, tuyệt đối sẽ không ngửi sai, cánh tay đẫm máu lấy từ nhan ra, cùng khí tức của Lệ Xương này, như đúc cùng một khuôn, tuy cánh tay bị chặt đứt đã được tái tạo, Lệ Xương tuy che giấu huyền ảo, nhưng vẫn khó thoát khỏi sự dò xét của hai người bọn họ. Dẫm nát giày sắt không tìm thấy, có được lại chẳng tốn công. Hai người trong lòng cười lạnh một tiếng, người của Thượng Dương đảo chơi chiêu thật cao tay. Chạy tới nhan ra trộm bảo bối, nhiều năm như vậy lại không ai hay biết. Sáng nay lại dùng thế lực áp người, ép nhan ra kết thân, không ngoài việc muốn có thánh nữ nhan ra, nhìn công pháp Lâm Nhung tu luyện, ẩn chứa một nét quỷ dị và tà ác, e rằng không chỉ đơn giản là thành thân, mà hẳn là đã để mắt tới huyết mạch của Nhan Như Ngọc rồi. Những điều này, tạm thời đều không quan trọng nữa. Điều quan trọng là, bọn họ đã tìm được chủ nhân của cánh tay kia, cũng có nghĩa là, cái hộp sắt cuối cùng, đang ở trên Thượng Dương đảo này. Quỷ Diện Diêm La thì không sao, không biết hộp sắt là gì, nhưng Thương Khung thì kích động suýt nhảy cẫng lên, bát bộ phù đồ sắp được tập hợp đủ rồi, ma quân có thể sống lại. Trời ơi! Hóa ra là Lệ Xương. Thượng Dương đảo còn có một nhân vật như vậy, sao ta chưa từng thấy bao giờ? Đó là đại đệ tử tọa hạ của Thượng Dương chân nhân, người có hy vọng nhất ở Nam Vực để thành thiên võ. Truyền thuyết nói, hắn từng đồ sát một cường giả thiên võ cảnh. Cũng chính trong khoảnh khắc này, tiếng kinh ngạc vang lên không ngừng. Những người ít kinh nghiệm, hay lần đầu tới Nam Vực, đương nhiên không nhận ra, nhưng những lão làng ở Nam Vực thì ai cũng biết rõ, Lệ Xương không phải là chuẩn thiên bình thường, Thượng Dương đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, là người sẽ kế thừa y bát của hắn, chiến lực thâm bất khả chắc. Triệu Vân đứng vững, lại một bước dẫm sập mặt đất, tuy bị một kiếm chém lui, nhưng hắn vẫn mặt không cảm xúc, trong mắt không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Ngươi, không có tư cách khiến sư tôn ta ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lệ Xương hờ hứng nói, từng bước đi tới, có lẽ vì thân thể quá nặng nề, mỗi bước chân đáp xuống đều khiến mặt đất rung chuyển, mỗi bước chân đáp xuống, khí thế lại tăng thêm một phần, đã là lão già 200 tuổi, khí huyết vẫn cuồn cuộn, quỷ mới biết là huyết mạch gì, quanh thân còn có dị tượng diễn hóa, đừng nói thế nhân, ngay cả Thương Khung cũng không nhìn ra, Nam Vực quả nhiên là nơi ẩn long ngọa hổ. Thật mạnh, những lão bối làm khán giả đều lộ vẻ kiêng kỵ, đã nhiều năm không gặp Lệ Xương, giờ gặp lại, hắn lại đã mạnh tới mức này, ngay cả đồ đệ tọa hạ cũng mạnh như vậy, có thể tưởng tượng Thượng Dương chân nhân đáng sợ đến mức nào. Nhắc đến Thượng Dương, thì lại vững vàng vô cùng, xem ra, hắn rất tự tin vào đại đệ tử của mình, dù không thắng được Cơ Ngân, cũng có thể đánh cho Cơ Ngân nửa sống nửa chết. Đến lúc đó, với tư cách là sư phụ, hắn chỉ cần đơn giản kết thúc cuộc chiến là được, người có thể khiến hắn kiêng kỵ. Khắp thiên hạ chỉ có một mình Đại Hạ Hồng Uyên, một thiên tông thánh tử nhỏ bé, còn chưa lọt vào mắt hắn, hôm nay đã đến, vậy thì đừng hòng rời đi. Dầm, dầm. Bước chân của Lệ Xương không ngừng, vẫn là từng bước một. Mà khí thế của hắn, đã mạnh tới một cảnh giới cực kỳ đáng sợ, tuy là chuẩn thiên, nhưng khí tức của hắn, lại rất giống sắp đột phá thiên võ ngay tại chỗ. Người hiểu đều hiểu, Lệ Xương đã đạt tới một nút thắt cổ chai nào đó, chỉ thiếu một cơ duyên, liền có thể vấn đỉnh thiên võ. Mà đồ sát thiên tông thánh tử, có lẽ chính là cơ duyên để hắn tiến cấp. Sự thật đúng là như vậy, Lệ Xương dường như cũng tự tin có thể tiêu diệt Cơ Ngân, thành tích của thiên tông thánh tử nghịch thiên không sai, nhưng trong mắt hắn, mấy cường giả thiên võ cảnh mà Cơ Ngân đồ sát, chẳng qua là mượn uy lực của sấm sét, không có sấm sét trợ chiến, Cơ Ngân chỉ là một chuẩn thiên cảnh, đối phương có át chủ bài, hắn cũng có. Dùng thiên nhãn thuấn thân, giết hắn trong nháy mắt. Ma gia tam trưởng lão khẽ nói. Lệ Xương dám xuất hiện như vậy, thì không sợ thiên nhãn thuấn thân đâu. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Lệ Xương bước chân cuối cùng đạp xuống, khiến bệ đá dưới chân sụp đổ ầm ầm. Một câu nói nhàn nhạt, phiêu du chín tầng trời. Cơ Ngân, dám chọc vào Thượng Dương đảo ta, ngươi cần phải trả giá bằng máu. Triệu Vân không nói lời nào, vài bước lao tới, một quyền hám thiên đánh tới. Lệ Xương cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, một trưởng khí thế hùng vĩ. Ầm, dầm. Quyền trưởng va chạm, một trận bão sét bùng nổ, một tầng vầng sáng lan tràn, không biết bao nhiêu người bị chấn văng, những người tu vi yếu, tại chỗ phun máu. Nhìn hai bên giao chiến, Triệu Vân vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích, Lệ Sương thì có chút thê thảm, xương bàn tay nát bấy, lảo đảo lùi lại mấy bước, dây trước còn uy phong lẫm liệt, dây này hắn đã nhíu chặt mày, không ngờ quyền tưởng chừng bình thường của cơ ngân lại ẩn chứa uy lực bá đạo đến vậy, hơn nữa còn biến hóa trong tích tắc, đánh cho hắn trở tay không kịp. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, như quỷ mị lao tới, Lệ Sương phản ứng cũng không chậm, nghiêng người bay vút lên không, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Đáp lại hắn là một tiếng rồng ngâm, là thần long vẫy đuôi, một đòn phá nát trưởng uy của hắn, ngay cả bản thân hắn cũng bị chấn động rên rỉ bay ngược, chưa kịp đứng vững, liền lãnh một đạo chu tiên quyết của Triệu Vân, trước ngực bị chém ra một vết máu sâu hoắm đáng sợ. Rầm, từ bước này không đứng vững, hắn dường như không thể đứng vững nữa, ngây người bị Triệu Vân đè ép đánh tới tấp, ngay cả cơ hội thở cũng không có, mỗi khi muốn phản công đều bị Triệu Vân đánh bật lại. Mỗi khi muốn chạy trốn, Triệu Vân đều như u linh, như hình với bóng, thậm chí huyết quang liên tục nổ tung, từng đạo nối tiếp từng đạo. Sự thật chứng minh, vẫn là cơ ngân mạnh hơn. Không ít lão bối vuốt râu, tiện thể liếc nhìn Thượng Dương. Thượng Dương đã ngồi xuống, hắn mới thực sự là người vững vàng. Dường như không hề sốt ruột chút nào, rõ ràng đã trở thành người đứng xem. Vẫn là câu nói đó, hắn rất tự tin vào đồ đệ của mình. Khởi động còn chưa kết thúc, thì đã đến đâu mà vội. Có lẽ tất cả mọi người đều đang xem đại chiến. Hoàn toàn không nhận ra lại có người tới, chính là Ma Tử. Về cước lực, hắn kém Triệu Vân một đoạn lớn, bên này đã bắt đầu đánh rồi, hắn mới chậm rãi đến. Đến cùng hắn còn có Tiểu Vũ Linh, ẩn trong tay áo hắn. Ngoài Tiểu Vũ Linh, chính là Cửu Vĩ Hồ, trốn trong đan điền của hắn, đang trừng mắt nhìn Tiểu Hung Hổ. Có phải đã xảy ra biến cố gì không? Ma Tử vừa ngồi xuống, các cường giả Thiên Thu Thành liền đồng loạt nhìn tới. Long Phi đã chết. Ma Tử hít sâu một hơi, còn kể lại đơn giản chuyện đêm đó. Chúng cường giả nghe xong, đồng loạt im lặng, cũng đồng loạt nhíu mày, quả nhiên không đoán sai, thật sự đã xảy ra biến cố. Nếu không, Triệu Vân cũng sẽ không có thái độ này, cũng sẽ không khai chiến với Thượng Dương đảo sớm như vậy. Trời trêu người thật. Quỷ Diện Diêm La thở dài một tiếng. Trận chiến Đông Hải năm xưa, hắn có mặt ở đó, vốn dĩ đã đại thắng, nhưng lại có người dẫn sai đường, lại đâm vào tổ địa thi tộc. Lại là một trận thần thú thiên kiếp, lại đúng lúc hắn rơi xuống Nam Vực, vô số biến cố và trùng hợp mới tạo nên đoạn bi thương ly biệt này. Tâm cảnh của Triệu Vân, hắn khó mà cảm nhận được. Nhưng Triệu Vân hiện tại lại khiến hắn khá kinh hãi, cứ như một con mãnh thú hồng hoang ngủ say vạn năm, sắp sửa tỉnh giấc, cho dù là bi thương, là đau đớn hay là phẫn nộ, Nam Vực cũng đã định trước sẽ trở thành núi thây biển máu. Cửu Dương chiếu thế. Đang nói chuyện, bỗng nghe Thương Khung một tiếng giống. Chắc hẳn là Lệ Sương bị dồn ép quá, đã động tới chiêu thức cấm kỵ. Theo lệnh hắn, chín vầng thái dương chói lọi, từ hư vô diễn hóa mà ra, ánh sáng chiếu rọi nhân thế, quang mang mang theo lực hóa diệt cực hạn, khiến những người bên dưới đều tế ra hộ thể chân nguyên, chỉ riêng dư chấn thôi cũng khiến bọn họ tâm run. Nhan Như Ngọc thấy vậy, lòng căng thẳng, dường như nhận ra bí thuật này. Năm xưa, Lệ Sương chính là dùng chiêu này, đồ sát một cường giả thiên võ cảnh, chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ bị thiêu rụi thành tro ngay tại chỗ. Triệu Vân rút ra Long Uyên kiếm, tiên lực rót vào, thiên lôi ra trì, kiếm thể Long Uyên hư ảo, kéo dài vô hạn, nhìn từ dưới lên, giống như cầm một thanh quang kiếm dài mấy chục trượng, bị hắn một kiếm đâm thẳng lên trời, khuấy động dữ dội, khiến hư vô phong vân biến sắc, điện xẹt sấm vang. Ầm. Chín vầng thái dương nóng bỏng, bị khuấy nát từng vòng một. Lệ Sương bị phản phệ, miệng lớn phun máu, một bước không đứng vững, từ trên trời rơi xuống. Triệu Vân không nói lời nào. Một trưởng từ trên trời giáng xuống, đại la thiên thủ nặng như núi. Ngay lúc này, thân thể Lệ Sương quang mang đại thịnh. Kế đó, một vật thể khổng lồ ầm ầm hiện ra, tiếng gầm gừ chấn động trời đất. Đó là một con cự lang hư ảo, có hai cái đầu, toàn thân đen kịt, thể hình lớn như núi. Hắc Thiên Ma Lang. Thương Khung thấy vậy, lập tức nhận ra. Lệ Sương lại cũng là một túc chủ. Quá nhiều người kinh ngạc, trước đây chưa từng nghe nói, chẳng trách dám cứng rắn đối đầu với Thiên Tông Thánh Tử. Hóa ra là có át chủ bài. Không ít lão bối vuốt râu, lại liếc nhìn Thượng Dương, đại đệ tử tọa hạ là một túc chủ, giấu giếm thật sâu. Nếu không tận mắt chứng kiến, thế nhân làm sao biết được bí mật này, nội tình của Thượng Dương đảo, quả nhiên mạnh mẽ. Thượng Dương mỉm cười nhàn nhạt, thật sự cho rằng đồ đệ của lão phu là đồ làm bằng giấy sao? Mau, tránh ra, yến tiệc mừng thọ tốt đẹp, vì Lệ Sương thi triển ma lang hóa, nhất thời trở nên hỗn loạn, con cự lang kia quá khổng lồ, uy thế cũng quá mạnh. Ở trong không gian đó, hiếm có ai có thể chịu đựng được áp lực. Sớm đã nói rồi, xem kịch thì phải đứng xa một chút. Cơ ngân, không ngờ đúng không? Lệ Sương tóc tai bù xù, cười dữ tợn một tiếng, thi triển ma lang hóa, hắn lập tức đứng dậy, quang huy tàn diệt lại một lần nữa tỏa ra uy thế chói mắt, lực lượng bàng bạc khiến hắn phấn khích không thôi, Các cường giả Thiên Thu Thành thấy vậy, ánh mắt đồng loạt nhìn nghiêng. Chẳng biết Lệ Sương lấy đâu ra sự tự tin, một con sói trâu thì là cái thá gì, có biết không? Vị đối diện kia, có Kỳ Lân Thánh Thú, Hắc Thiên Ma Lang mạnh đấy, nhưng so với Thánh Thú, còn không đủ tư cách sách giày. Nhắc đến Tiểu Kỳ Lân, cũng đặc biệt phấn khích, trong đan hải của Triệu Vân mà nhảy nhót lung tung. Ánh mắt sáng rực như tuyết, còn có Tiểu Hung Hổ và Tiểu Cửu Vĩ trong đan điền của Ma Tử. Ánh mắt của ba tiểu gia hỏa đã thể hiện rất rõ một câu, con sói kia chắc hẳn rất ngon. Tránh xa thêm một chút nữa. Các lão bối hô lên. Lệ Sương đã thi triển Ma Lang hóa, Thiên Tông Thánh Tử nhất định cũng sẽ thi triển Kỳ Lân hóa. Hai tên khổng lồ này mà đánh nhau, thì sẽ không phải là chuyện nhỏ nữa. Đừng nói bữa tiệc mừng thọ này, ngay cả toàn bộ Thượng Dương Đảo cũng có thể trở thành một đống đổ nát. Đúng như bọn họ dự đoán, Triệu Vân đã thi triển Kỳ Lân hóa là Kỳ Lân hóa hình người. Luận về khí thế, vẫn là của thánh thú mạnh hơn, một tiếng gầm khiến biển cả sóng lớn vạn trượng. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kiêng kỵ, duy chỉ có Thượng Dương chân nhân cười đùa một tiếng, đầy vẻ khinh miệt, trong sự khinh miệt đó, lại ẩn chứa sự tham lam và thèm muốn, nếu bắt được tiểu thánh thú Kỳ Lân, thì cũng không tồi, hắn không ngại làm Kỳ Lân túc chủ một lần. Lệ Sương gào thét, bay vút lên trời, cuốn theo ma thiên huyết khí lao tới Triệu Vân, hai cái đầu sói to lớn, một cái phun ra liệt diễm, một cái bắn ra lôi đình. Liệt diễm càn quét trời đất, cực kỳ có lực hóa diệt, lôi đình thì bá đạo vô song, lực xuyên thấu như trẻ tre. Triệu Vân một trưởng lướt qua hư không, xóa tan liệt diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đánh tan lôi đình. Khoảnh khắc này, Ma Lang Lệ Sương đã lao tới, từ trên trời bổ xuống, muốn xé nát Kỳ Lân hóa. Triệu Vân còn không thèm nhìn, nghiêng người tránh né, tiện tay túm lấy một chân của Ma Lang, một đòn quật xuống, khiến một ngọn núi sụp đổ ầm ầm, đánh cho thể lực Ma Lang nát bấy, cũng chấn động khiến Lệ Sương miệng lớn ho ra máu. Thiên Tông Thánh Tử hôm nay dường như không có hứng thú quật người. Chỉ sau một cú quật, hắn liền ném Ma Lang Lệ Sương lên tận trời cao, rồi dùng sức mạnh của Kỳ Lân hóa ra một cây chiến mâu khổng lồ, một mâu đóng chặt Ma Lang Lệ Thiên vào hư không. Ực, cảnh tượng đó lọt vào mắt thế nhân, cực kỳ chấn động. Đó là Lệ Sương đó, đại đệ tử tọa hạ của Thượng Dương, chuẩn thiên đỉnh phong thực sự, giờ lại thi triển Ma Lang hóa, chiến lực đáng sợ đến mức nào, lực lượng bàng bạc đến mức nào, vậy mà lại bại trận dứt khoát chỉ sau một hiệp giao chiến, bọn họ còn tưởng, hai tên khổng lồ này ít nhất cũng phải đánh nhau mấy trăm hiệp chứ. A, tiếng gào thét của Lệ Sương vang vọng khắp trời xanh, nhưng mặc cho hắn dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi Kỳ Lân chiến mâu, thế nhân chấn động, còn hắn thì khó mà tin nổi, hắn là chuẩn thiên đỉnh phong đó. Thi triển Ma Lang hóa, vậy mà lại bại nhanh đến vậy. Triệu Vân nhàn nhạt nói, mỗi chữ đều băng lạnh khô khan. Hắn vừa dứt lời, liền nghe một tiếng nổ kinh thiên, cây Kỳ Lân chiến mâu đang đóng chặt Ma Lang Lệ Sương, trong tích tắc ầm ầm nổ tung, lực lượng khủng bố cũng càn quét trời đất, thổi bay thể lực Ma Lang to lớn thành một đống cho bụi. Lệ Sương lại phun máu, như một viên thiên thạch đỏ máu từ trên trời rơi xuống. Hắn đã không còn hình người, toàn thân đẫm máu, bị thương thảm không gì sánh nổi. Cái này cũng quá nhiều người giật giật khóe miệng. Đại đệ tử của Thượng Dương, thua có hơi nhanh thì phải. Nhiều khán giả hơn thì ho khan, nghĩ lại dáng vẻ đầy uy phong của Lệ Sương trước đó, rồi nhìn hắn bây giờ, quả là một sự tương phản rõ rệt. Chưa tranh được cơ duyên, lại bị đánh cho không ra hình người. Lại có một số người, liếc nhìn Thượng Dương vẫn vững vàng như mọi khi, đang bưng chén trà, thong thả thổi nhẹ những lá trà nổi trên mặt nước. Điều này lại khiến thế nhân một trận ho khan. Đồ đệ bị đánh cho không ra hình người rồi, sư phụ lại như không có chuyện gì. Triệu Vân khí huyết sôi trào, cây chiến mâu thứ hai lại ngưng hiện. Lần này, chiến mâu Kỳ Lân nhắm thẳng vào Thượng Dương chân nhân mà đến. Thấy vậy, thế nhân lại một lần nữa lùi lại, bởi vì chiến mâu Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống, sát thương quá mạnh, tự thân mang theo sức hủy diệt, ngay cả Ma Lang Lệ Sương cũng thảm bại chỉ với một đòn, đủ thấy cây chiến mâu kia đáng sợ đến nhường nào. Đến lúc này, Thượng Dương chân nhân mới đứng dậy, hắn không có động tác gì lớn, chỉ một đạo huyết quang vọt ra từ trong tay áo. Đó là một thanh kiếm màu máu. Được hắn nắm trong tay, một kiếm xé rách bầu trời. Đừng thấy chỉ là một kiếm đơn giản, thế nhưng lại vạch ra một dải ngân hà máu đỏ trên bầu trời. Chỉ một kích đã chém đứt chiến mâu Kỳ Lân, ngay cả Triệu Vân đang trong trạng thái Kỳ Lân hóa cũng bị chấn động lùi lại một bước. Tiên kiếm. Thương Khung lập tức nheo mắt, nhìn chằm chằm vào huyết kiếm trong tay Thượng Dương. Nếu không nhìn lầm, đó là một món tiên khí cấp tiên, hơn nữa lại là một thanh tiên kiếm đã được hoàn toàn luyện hóa, từ khi sinh ra đã mang theo kiếm uy. Mỗi một tia khí tức tiên linh vườn quanh thân kiếm đều ẩn chứa kiếm ý đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy chói mắt vô cùng. Khó trách hắn lại có chỗ dựa mà không sợ hãi, hóa ra lại có một món tiên binh. Đại trưởng lão Ma ra lẩm bẩm, ánh mắt đã trở nên lúc sáng lúc tối. Tiên gia di vật hắn gặp qua không ít, nhưng kiếm cấp tiên thì đây là lần đầu hắn thấy. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, thanh kiếm trong tay Thượng Dương đã được luyện hóa hoàn toàn. Cũng có nghĩa là, Thượng Dương chân nhân có thể phát huy tuyệt đối uy lực của tiên kiếm. Tiên binh chưa được luyện hóa, và tiên binh đã được luyện hóa hoàn toàn, căn bản không có gì để so sánh. Thiên Thương kiếm. Quỷ Diện Diêm La khẽ lẩm bẩm một tiếng. Sao vậy, ngươi nhận ra nó sao? Các cường giả đồng loạt nhìn sang. Ta từng thấy ghi chép trong bí quyển, đó là kiếm tùy thân của một vị tiên nhân. Nếu đã là kiếm tùy thân của tiên nhân, sao lại ở trong tay Thượng Dương? Chẳng lẽ, Thượng Dương đảo chính là truyền thừa của vị tiên nhân kia? Mọi người ngươi một câu ta một câu, sắc mặt đều không mấy dễ coi. Tiên kiếm không đáng sợ, nhưng tiên kiếm đã được luyện hóa hoàn toàn thì lại là chuyện khác. Trời ạ, tiên kiếm. Thượng Dương chân nhân trong tay lại có một thanh tiên kiếm, là truyền thừa của một mạch tiên gia sao? Trong đám người xem đông nghịt, cũng không thiếu những người có nhãn giới cao, tuy không biết lai lịch của thanh kiếm này, nhưng lại có thể nhận ra đây là một thanh tiên kiếm. Chỉ riêng tiếng kiếm ngân thôi, người bình thường đã không chịu nổi. Nó xuyên thẳng vào linh hồn mà không cần quan tâm đến chân nguyên. Hay lắm. Người của thế lực đối địch lại thầm vỗ tay tán thưởng. Người của thế lực không đối địch cũng không còn an phận nữa. Thượng Dương chân nhân lại có một thanh tiên kiếm, vậy thì còn sợ cái gì? Chỉ một kiếm đơn giản đã đánh lui cơ ngân kỳ lân hóa. Nếu phát huy toàn bộ kiếm uy, thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Thượng Dương chân nhân đích thân ra tay, hôm nay cơ ngân chắc chắn phải chết. Một kiếm này còn đáng để xem không? Thượng Dương khẽ cười, tay cầm Thiên Thương kiếm, từng bước bay thẳng lên cao. Ngay cả đến giờ phút này, hắn vẫn còn đang diễn kịch, một bộ dáng cao nhân ẩn sĩ, áo trắng tóc bạc râu trắng, kết hợp với tiên kiếm trong tay, toát ra khí chất tiên phong đạo cốt, khiến người ta không khỏi cho rằng hắn thật sự là một vị tiên. Nếu ngay cả như thế này còn chưa phải thiên hạ đệ nhất, vậy Hồng Uyên rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thương Khung xoa xoa cằm, xem ra, thời đại này cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trên không trung, Triệu Vân đã ổn định thân hình. Thượng Dương có một thanh tiên kiếm, hắn không hề bất ngờ. Điều hắn bất ngờ là, Thượng Dương làm thế nào để luyện hóa triệt để thanh tiên kiếm đó, điều này ở phàm gian căn bản là chuyện không thể hoàn thành. Hay nói cách khác, có phải có một vị tiên nhân chân chính nào đó, chuyên môn đúc tạo một thanh kiếm cấp tiên cho Thượng Dương? Long uyên của hắn ong ong rung động, không biết là sợ hãi hay hưng phấn. Đồng dạng là binh khí, nó tự có một loại kiêu ngạo, đáng lẽ nên cùng thanh tiên kiếm kia giao thủ một phen. Dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, Thượng Dương vung kiếm lần thứ hai, chém ra một mảnh tinh hải. Tinh hải lấp lánh, nhưng lại nhuộm một màu máu đỏ tươi, giống như một biển máu vậy. Triệu Vân cũng vung kiếm, cưỡng ép bổ ra tinh hải màu máu. Cũng trong cùng một khoảnh khắc, Thượng Dương ra kiếm thứ ba, uy lực bá thiên tuyệt địa. Vậy mà một kích đã chém tan nửa thân thể năng lượng kỳ lân của Triệu Vân. Cảnh tượng đó, đừng nói là thế nhân, ngay cả Thương Khung và những người khác cũng kinh hãi không thôi. Tiên kiếm đã được luyện hóa hoàn toàn. Uy lực quả nhiên mang tính hủy diệt, lực lượng kỳ lân hùng vĩ đến nhường nào, vậy mà cũng không chống đỡ nổi uy lực của một kiếm này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bọn họ nhíu mày, còn thế lực đối địch thì kích động không thôi. Theo tình hình này, Thượng Dương chân nhân, chỉ cần ra thêm hai kiếm nữa là có thể tiễn cơ ngân lên Tây Thiên. Chu diệt hắn. Trong các thế lực không đối địch, lại có người nhảy ra hô hoán lung tung. Rõ ràng cơ ngân không phải đối thủ của Thượng Dương chân nhân, vậy thì phải nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành. Những lão bối tinh danh thì vẫn khoanh tay đứng nhìn, không chừng cơ ngân cũng sẽ lật ra một lá bài tẩy, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, mọi khả năng đều có thể xảy ra, Thượng Dương không dễ chọc, cơ ngân cũng không phải người dễ trêu, vào thời điểm then chốt này, tuyệt đối không thể tùy tiện đứng phe nào, giữ thái độ trung lập là tốt nhất. Xem kìa, kỳ lân hóa của cơ ngân tan biến rồi. Không biết ai đó hô lên một tiếng, không cần hắn nói, thế nhân cũng đều nhìn thấy, cơ ngân bị chém tan nửa thân thể năng lượng kỳ lân. Mà nửa thân thể năng lượng còn lại thì từ từ tiêu tán, nói đúng hơn là đang từng tấc một thu nhỏ lại. Áp xúc lực lượng. Thương Khung trầm ngâm một tiếng. Hắn đoán không sai chút nào, Triệu Vân quả thực đang áp xúc lực lượng kỳ lân. Lực lượng kỳ lân là cố định, chống đỡ một hình thái khổng lồ như vậy, không chỉ lực lượng bị phân tán, mà lực phòng ngự cũng giảm đi rất nhiều. Áp xúc lực lượng để thu nhỏ hình thái, lực phòng ngự tự nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng, loại thao tác này người bình thường không làm được. Áp xúc lực lượng, cần có hồn lực cực kỳ cường đại để chống đỡ. May mắn thay, Triệu Vân có võ hồn, hơn nữa còn không phải võ hồn bình thường. Cơ ngân, ngươi còn có thể cho lão phu bao nhiêu kinh hỉ nữa đây? Khóe miệng Thượng Dương chân nhân khẽ nhếch, lại cách không chém ra một kiếm. Triệu Vân không động đậy, nhưng lại dùng hồn ngự động Long Uyên, lấy Long Uyên cứng rắn chống đỡ một kiếm này. Kiếm cùng kiếm va chạm, tiếng vang lanh lảnh trong trẻo. Kết cục không khó dự đoán. Long Uyên bị chém bay, hơn nữa trên thân kiếm còn có thêm một vết kiếm. Từ khi nó được đúc thành đến nay, đây là lần đầu tiên chịu trọng thương như vậy, toàn bộ kiếm quang đều ảm đạm đi một phần. Thế nhưng, nó lại run rẩy càng dữ dội hơn. Trong mắt thế nhân, đó hẳn là một loại chiến ý, kiếm tùy thân của Thiên Tông Thánh Tử, từ rất lâu đã có linh tính cực cao. Triệu Vân bất động bất ngữ, vẫn đang cực hạn áp xúc lực lượng, thân thể năng lượng kỳ lân cao tới 100 trượng, bị áp xúc xuống còn 50 trượng, sau đó là 30 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Ngươi quả là có bản lĩnh. Thương Khung nhìn mà kinh hãi, áp xúc lực lượng đến mức này, võ hồn và thể phách của tiểu tử kia rốt cuộc đã mạnh đến mức nào, nếu đổi lại là người bình thường, e rằng đã sớm bị nghiền nát thành một đống thịt nát rồi. Cái này khó lắm sao? Lục trưởng lão Ma Cung khẽ nói. Có từng nghe qua ngũ mã phanh thây chưa? Quỷ diện Diêm La thong thả nói một câu. Đương nhiên là nghe qua rồi, kiểu áp xúc lực lượng này, hoàn toàn ngược lại với ngũ mã phanh thây là kéo ra ngoài. Còn áp xúc lực lượng thì lại là ép vào trong, không có thể phách cường hãn làm căn cơ, sẽ bị nghiền nát thành bùn thịt ngay lập tức. Cái này, mọi người nghe xong đều rợn cả người, đạo lý này đương nhiên là hiểu. Chính vì hiểu rõ, bọn họ mới chấn kinh, thao tác này đừng nói là tự mình chịu đựng, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy toàn thân đau nhức rồi. Trên bầu trời, Triệu Vân vẫn đang áp xúc lực lượng. Thân thể năng lượng kỳ lân hiện tại, kích thước đã đủ nhỏ rồi. Thế nhưng, hắn vẫn đang áp xúc. Xem ra là muốn áp xúc toàn bộ lực lượng kỳ lân vào trong cơ thể, để hòa nhập vào từng tấc xương thịt, từng tấc gân mạch thậm chí là từng giọt máu tươi trên toàn thân. Đừng áp xúc nữa. Thương Khung dùng bí pháp, truyền lời cho Triệu Vân. Sự lo lắng của hắn, không phải không có lý. Lực lượng kỳ lân quá khổng lồ, nếu cứ ép vào cơ thể để dung hợp thế này, rất có thể sẽ làm nổ tung thể phách. Triệu Vân không đáp lại, quả nhiên cưỡng ép áp xúc lực lượng kỳ lân vào trong cơ thể, cũng đúng như lời Thương Khung nói. Lực lượng kỳ lân quá khổng lồ, làm nổ tung áo trên của hắn, cũng làm thể phách hắn nứt ra từng vết rạn, từng vệt máu tươi tràn ra. Thế nhưng, từng vệt máu tươi chảy ra kia, lại hóa thành từng đạo bí văn, lưu chuyển trên trước ngực và sau lưng hắn, phác họa thành một đồ đằng kỳ lân, đặc biệt giống với thân thể kỳ lân trước đó. Nhưng đồ đằng này, lại không phải thân thể kỳ lân có thể so sánh được, nó là tinh hoa của lực lượng kỳ lân đã được áp xúc, chỉ là nó được in dấu dưới dạng đồ đằng, cả bên trong lẫn bên ngoài thể phách của Triệu Vân. Giờ khắc này, ngay cả bản thân Triệu Vân cũng không phân biệt được, rốt cuộc đây là kỳ lân hóa, hay là kỳ lân thể. Thiên Khung dung chuyển, kịch liệt chấn động. Thượng Dương tay cầm tiên kiếm, nhất kiếm tiếp nhất kiếm chém ra. Long Uyên kiếm thì bay lượn khắp trời, cùng tiên kiếm va chạm tóe ra từng mảng lửa. Kiếm của chuẩn thiên, vậy mà có thể chống đỡ công kích của tiên cấp kiếm. Phía dưới vang lên tiếng kinh ngạc, rất nhiều người mắt sáng rực, thanh kiếm kia quả nhiên phi phàm, chịu mấy kiếm của Thượng Dương mà vẫn còn sống động như thường. Lại còn nén ép lực lượng kỳ lân. Làm như vậy, chẳng lẽ không sợ nổ tung thân thể sao? Nhiều người hơn vẫn nhìn Triệu Vân, trái tim nhỏ đập thình thịch, kiểu nén ép lực lượng như vậy, chẳng khác nào bị ngũ mã phanh thây ngược, nếu không có thể phách cường hãn, trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành một vũng bùn máu. Đó là hình thái gì vậy? Người của Thiên Thu Thành túm tụm sờ cằm, ánh mắt kỳ lạ. Quả thật, dáng vẻ Triệu Vân hiện giờ rất kỳ lạ, để trần cánh tay, một đồ đằng kỳ lân từ sau lưng kéo dài đến trước ngực, cho dù là đồ đằng cũng sống động như thật, như một con kỳ lân thú được khắc trên thể phách, mỗi một đường vân được phác họa đều do lực lượng kỳ lân hóa thành. Nhìn mi tâm hắn, còn có thêm một đạo ấn ký. Đó là ấn ký của kỳ lân nhất mạch, có lẽ cũng là một loại tượng trưng. Kỳ lân hóa, kỳ lân thể, Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, lực lượng kỳ lân khổng lồ đã bị hắn cưỡng ép nén vào trong thể phách, dung hợp cùng tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí từng giọt máu trong cơ thể đều tràn đầy lực lượng. Ngay cả bản thân hắn cũng không phân biệt được, rốt cuộc đây là kỳ lân hóa hay kỳ lân thể. Thượng Dương nhíu mày, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ ngân, không chỉ là hình thái bên ngoài, mà còn là lực lượng thể phách, sự nén ép đến cực hạn cũng là sự ngưng luyện đến cực hạn, có thể chịu đựng được lực lượng khổng lồ như vậy, hắn khó mà tưởng tượng được thể phách của cơ ngân rốt cuộc đã mạnh đến mức nào, ngay cả hắn cũng không thể hoàn thành kiểu biến đổi hình thái này. Đã xem thường ngươi rồi. Thượng Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiên kiếm trong tay vang lên tiếng keng, chậm thì sẽ có biến, uy lực một kiếm này của hắn đã mạnh đến cực điểm. Long Uyên đang bay lượn, lại một lần nữa bị chém bay. Thân kiếm của nó đã có khá nhiều vết hằn, đều là do tiên kiếm chém ra, từ khi được Triệu Vân đúc tạo, đây vẫn là lần đầu tiên nó bị đánh tan tác thê thảm như vậy, cho dù là thế, nó vẫn chiến ý ngút trời. Kết thúc rồi. Thượng Dương chân nhân nhàn nhạt nói, vung tay nhất kiếm cách không chém tới. Triệu Vân cuối cùng cũng động, một bước đạp ra khiến hư không ầm ầm, Long Uyên trong nháy mắt trở về tay, rót vào chân nguyên và tiên lực, ra chỉ thiên lôi và huyền hoàng chi khí, cũng nhất kiếm chém ra một dòng tinh hà, hai kiếm va chạm, tiếng keng keng giòn giã. Tiếp đó, một đạo quầng sáng lan rộng ra bốn phía, khiến biển cả sóng lớn vạn trượng. Thượng Dương khẽ rên một tiếng, tiên kiếm trong tay bị chấn bay ra ngoài. Triệu Vân cũng chịu lực phản chấn, Long Uyên bị chấn văng khỏi tay, cả hai thanh kiếm đều mất đi một loại hào quang nào đó, một đông một tây rơi xuống hư không. Tránh ra, không ít lão bối quát lớn, đã vội vàng bay lùi ra xa. Lời vừa dứt, liền thấy một ngọn núi trên đảo Thượng Dương bị tiên kiếm nghiền nát, còn về Long Uyên, khéo làm sao lại rơi vào giữa đám đông, sát ý và kiếm uy còn sót lại trên kiếm, tựa như từng đạo kiếm khí vô kiên bất tồi, thành từng mảng bắn ra tứ phía. Chân nguyên hộ thể trước mặt nó, như hóa thành một tờ giấy trắng mỏng manh, kẻ có nền tảng yếu kém, tại chỗ bị chém thành một mảnh huyết vụ. Cái này cũng quá mạnh rồi, những người đã trốn thoát thân hình chật vật, đầy kiêng kỵ nhìn thanh Long Uyên kiếm cắm chéo trên mặt đất, tuy chỉ là một thanh kiếm, nhưng sát ý lạnh lẽo, ngay cả lão bối cảnh giới chuẩn thiên cũng không dám dễ dàng tiến tới gần. Là Thiên Tông thánh tử quá đáng sợ. Không ít lão gia hỏa vuốt râu, ánh mắt thâm thúy, cơ ngân nén ép lực lượng kỳ lân. Biến đổi hình thái, vốn dĩ chiến lực đã tăng vọt đến cực điểm, ngay cả kiếm uy của Long Uyên kiếm cũng được gia trì đến mức tối đa, có thể một kích đánh bay tiên kiếm của Thượng Dương chân nhân, liền biết lực lượng của hắn khủng bố đến mức nào, không có vài đường trổi, hắn cũng không dám đến đây phá rối chứ. Thượng Dương cưỡng ép ổn định thân hình, cánh tay run rẩy kịch liệt không ngừng, là hắn đã đánh giá thấp lực lượng của cơ ngân, chấn cho hắn xương tay cũng đau nhức kịch liệt. Dù không có tiên kiếm, ta vẫn chém được ngươi. Thượng Dương nhàn nhạt nói. Vung tay một cái, một mảnh tinh hải rực rỡ quét ngang trời đất, Triệu Vân càng mạnh mẽ hơn, một đạo chu tiên quyết cưỡng ép chém ra. Đối mặt, liền thấy Thượng Dương một ngón tay đâm tới, đầu ngón tay có ô quang quấn quanh, hẳn là lực lượng huyết mạch, còn chưa trúng mi tâm Triệu Vân, đã xé toạc lớp ra mi tâm Triệu Vân, nếu bị trúng chắc chắn sẽ bị tuyệt sát. Thế nhưng, Triệu Vân còn nhanh hơn. Hắn lấy hồn điều khiển huyền hoàng chi khí, chém lui Thượng Dương chân nhân, thiên lôi theo sau cũng không phân biệt trước sau. Chém ra một vết rách máu thịt khủng khiếp trên ngực hắn. Trời ơi! Thượng Dương chân nhân vậy mà thổ huyết rồi. Phía dưới một trận kinh hô, xem mà trái tim nhỏ lại đập thình thịch. Cường giả Thiên Thu Thành đồng loạt liếc mắt, nhìn ánh mắt của những người đó, liền như đang xem kịch vui. Thật không biết Thượng Dương thổ huyết có gì mà phải kinh ngạc. Cơ ngân ngay cả thiên võ cảnh cũng đã diệt không chỉ một tôn rồi. Chiến lực của hắn còn cần phải nghi ngờ sao? Mới đến đâu chứ, lát nữa Thượng Dương bị diệt chẳng phải còn chấn động hơn sao? Ở đây canh chừng. Thương Khung cuối cùng liếc mắt một cái, lén lút rời đi, Triệu công tử ác chiến Thượng Dương chân nhân, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Tranh thủ lúc hỗn loạn tìm bộ phận cuối cùng của bát bộ phù đồ, nếu không lầm, hẳn là ở trong kho báu của đảo Thượng Dương. Cơ ngân, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Thương Khung vừa đi, liền nghe Thượng Dương một tiếng bạo hống. Theo lệnh hắn một tiếng, cửu tiêu bỗng chốc phong vân biến sắc, xong rồi, liền có một màn đêm đen kịt hiện hóa. Che lấp ánh sáng, thế giới đó cũng lập tức trở thành bóng tối, kéo Triệu Vân vào trong, khiến các lão bối nhìn mà hai mắt nhất thời hơi nheo lại, đó hẳn là một loại không gian bí pháp. Triệu Vân lấy liên hỏa mở đường, tìm ra sơ hở bay vút lên trời, một chiêu đại la thiên thủ ấn xuống, ép Thượng Dương chân nhân loạn choạng, chân nguyên hộ thể đều tan vỡ, có thể nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ. Người đáng chết, Thượng Dương chấn nộ, vốn là hình thái lão nhân, trong nháy mắt hóa thành trẻ tuổi, khí huyết càng thêm hùng hậu. Khí thế cũng lại lên đỉnh phong, mi tâm cũng khắc ra một đạo bí văn cổ xưa, là bí văn chuyên thuộc về huyết mạch, cũng có nghĩa là, đây là một loại thiên phú truyền thừa huyết mạch, có thể gia trì chiến lực trong thời gian ngắn. Thể phách Thượng Dương run rẩy kịch liệt, chấn nát trường uy của Triệu Vân, thấy trong cơ thể hắn một đạo bạch quang chém ra, cách không chém về phía Triệu Vân. Triệu Vân thi triển thuấn thân tuyệt sát, tránh được bạch quang, trong nháy mắt đã giết tới. Thuấn thân đối với lão phu vô dụng. Thượng Dương hừ lạnh một tiếng. Vậy mà có thể theo kịp tốc độ của thuấn thân, chỉ một bước liền bay lên trời, lật tay một trường ấn xuống, đánh ra một pho bảo ấn, khổng lồ như núi. Triệu Vân khí huyết thăng đằng, một quyền đánh xuyên pho bảo ấn khổng lồ. Một đòn này, đem hám thiên chi uy phát huy đến cực điểm, phá vỡ bảo ấn, ngay cả Thượng Dương chân nhân cũng bị chấn loạn choạng lùi lại, còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã như một đạo quỷ mị áp sát tới gần. Diệt! Thượng Dương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra một đạo điện mang màu tím. Tử mang tựa như một thanh sắt kiếm nhanh như chớp, bỏ qua thân thể trực tiếp công kích linh hồn. Triệu Vân không tránh. Chịu một đòn của Thượng Dương, hắn trả lại Thượng Dương một đạo lôi đình. Hai đạo huyết quang chợt lóe, võ hồn của Triệu Vân bị tổn thương, nhưng một cánh tay của Thượng Dương lại suýt bị chém rơi. Thượng Dương mũi chân điểm không, bay vọt ra ngoài, một tay bấm ấn quyết. Chỉ nghe hư không rung lên một trận, một tòa linh lung tháp hư ảo hiện hóa ra, Triệu Vân vừa giết tới, liền bị bảo tháp bao phủ vào trong. Trong tháp có một mảnh liệt hỏa màu đen cuồn cuộn cháy, muốn hỏa táng Triệu Vân. Dựa vào thứ này mà muốn vây khốn ta. Triệu Vân quát lên một tiếng chắc nịch, một quyền đánh cho bảo tháp thủng một lỗ lớn. Bảo tháp tuy kiên cố, không bị sụp đổ, nhưng Thượng Dương lại rên rỉ một tiếng, lại lùi về sau mấy bước, hẳn là bị phản phệ lớn, khóe miệng còn tràn máu tươi, trong đôi mắt già nua càng thêm vẻ kinh ngạc. Ngươi đáng để lão phu dùng đến át chủ bài. Thượng Dương chân nhân hừ lạnh, bỗng nhiên đứng vững, thấy hắn hai tay hợp lại, phía sau lại hiện hóa ra một mảnh đại thế giới, là đại thế giới hư ảo, bên trong núi non trùng điệp, sông dài chảy ngang dọc, hoa cỏ cây cối đều xanh tốt tươi tốt. Có mây mù lượn lờ, có khí hải cuồn cuộn, vì nhìn không được chân thật lắm, cho người ta một loại ý cảnh tựa như tiên gia tịnh thổ. Vẫn chưa xong, trong tiên cảnh đại thế giới, lại có một đạo nhân ảnh đứng sừng sững, chống trời đạp đất, không nhìn rõ chân dung, nhưng lại có một loại khí thế uy chấn bát hoang, không gian hư thiên kia, cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Kia là tiên. Khách xem bên dưới đều ngây người, khá có một loại xúc động muốn phủ phục, không ai biết Thượng Dương đã thi triển bí pháp gì. Chỉ biết tiên cảnh đại thế giới và đạo nhân ảnh chống trời kia, uy áp mạnh đến mức khiến người ta tâm linh run sợ, tựa như đó chính là một vị trích tiên, có một loại uy nghiêm vô thượng. Mượn tổ chi pháp. Triệu Vân nhìn rồi lẩm bẩm một tiếng, thuật mà Thượng Dương thi triển, có điểm tương đồng với mượn tổ chi pháp của Công Tôn gia, chẳng qua là lấy một loại bí pháp làm môi giới, mượn một loại lực lượng không thuộc nhân gian. Hắn có lý do để tin rằng, trong tổ tiên của Thượng Dương thực sự có một vị tiên. Mà đảo Thượng Dương ở Nam vực này có lẽ cũng thực sự là truyền thừa của một vị tiên nhân. Chết đi. Thượng Dương chân nhân nhe răng cười, đôi tay hợp lại biến đổi ấn quyết. Lời vừa dứt, đạo nhân ảnh chống trời đứng trong tiên cảnh thế giới kia động, một trường từ trên trời vỗ xuống, bao trùm hư không nơi Triệu Vân đang đứng, trường ấn còn chưa thực sự rơi xuống, liền thấy bầu trời ầm ầm, trực muốn nổ tung, là trường uy quá đáng sợ, khí thế hùng vĩ, nặng tựa một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng. Kinh khủng hơn là, mảnh không gian đó đều đã ngưng động. Không gian chi pháp mà thiên nhãn của Triệu Vân có thể thi triển, vậy mà đều bị cách tuyệt. Người đời run sợ, cường giả Thiên Thu Thành cũng run sợ. Một trưởng của nhân ảnh chống trời quá đáng sợ, mang theo uy lực hủy diệt. Một trưởng này, thật sự có thể trong nháy mắt đánh Thiên Tông Thánh Tử thành cho bụi. Ép ta tung chiêu lớn. Ma tử trong lòng quát lạnh một tiếng, muốn khai mở ma luân huyết tế. Thế nhưng, chưa đợi hắn ra tay, liền bị quỷ diện Diêm La bên cạnh ngăn lại. Lão cẩu Thượng Dương muốn dùng cái này diệt Triệu Vân. Xem ra còn kém một chút đạo hạnh. Quả thật, Triệu Vân không hề sợ hãi. Hắn nắm chặt quyền đầu, huyền hoàng chi khí tràn ra từ kẽ ngón tay. Trong lòng bàn tay thì lôi điện đang xé rách. Hắn đã ra chỉ lực lượng huyết mạch, cũng trong nháy mắt dung hợp hám thiên chi uy. Một quyền này có thể nói là bá đạo vô song, cưỡng ép đánh xuyên qua bàn tay hư ảo khổng lồ, còn va chạm tạo ra một đạo quầng sáng, không biết đã chấn sập bao nhiêu núi non. Thượng Dương chân nhân phun máu, lật ngang ra xa, còn Triệu Vân thì một bước vượt qua hư không, đạp vào tiên cảnh đại giới, một cước dẫm cho nó ầm ầm nổ tung, núi sông cây cỏ bên trong đều từng tấc sụp đổ, ngay cả đạo nhân ảnh chống trời kia cũng trong nháy mắt tan biến. Ực, khách xem đồng loạt nuốt nước bọt. Thượng Dương chân nhân chi pháp đoạt thiên tạo hóa, Thiên Tông Thánh Tử cũng bá thiên tuyệt địa. Một trưởng kia, quả thực có thể xem là một kích của tiên nhân. Vậy mà lại bị Cơ Ngân một quyền đánh nát, Thượng Dương đại bại, như một viên vẫn thạch đỏ máu từ trời xa xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên cảnh đại thế giới và thân ảnh chống trời sụp đổ, khiến hắn chịu phải phản phệ đáng sợ. Trong lúc rơi xuống, hắn vẫn ho ra máu ồ ạt, lại khôi phục hình thái lão nhân, nhục thân liên tục vỡ nát, dường như đã biến thành một người máu me. Thượng Dương chân nhân lại bại rồi, người đời há hốc mồm, ánh mắt tràn đầy khó tin. Đặc biệt là những người thuộc thế lực đối địch, tâm cảnh lập tức lạnh buốt. Thượng Dương chính là thiên võ đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là tiên, ngay cả tiên kiếm cũng đã dốc hết nội tình, vậy mà lại không địch nổi Cơ Ngân. Chưa xong đâu. Thượng Dương chân nhân cười dữ tợn một tiếng, trong đôi mắt già nuôi nhuộm máu vẫn ẩn chứa một tia xảo quyệt. Trong lúc rơi xuống, hắn một tay bấm ấn quyết, không phải để thi triển bí thuật, mà là để giải trừ một loại cấm chế nào đó. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Vân khẽ nhíu mày. Đến lúc này hắn mới phát hiện, trên ngực mình có thêm một đạo phù chú. Toàn thân đen kịt, nhưng lại như thật như ảo. Đây không phải phù chú thông thường, mà là một đạo tiên cấp phù, giống hệt với thứ mà Đại Nguyên Thiên Võ từng dùng trước kia, không ngờ Thượng Dương chân nhân lại cũng có. Điều bất ngờ nhất là, Thượng Dương đã dán nó lên người hắn từ khi nào? Tiên phù. Những người xem ở xa trông thấy, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Lúc này, ngay cả cường giả Thiên Thu Thành cũng phải giật mình thon thót. Phù chú không đáng sợ, nhưng tiên cấp phù thì đáng sợ rồi. Điều quan trọng nhất là, đạo tiên cấp phù chú kia lại dán lên người Cơ Ngân. thiên võ cảnh chưa chắc đã chịu đựng được, một khi nổ tung có lẽ sẽ tan xương nát thịt. Tránh ra, lại là những lão bối gian xảo, phần lớn đều gào thét. Không cần bọn họ phải nói nhảm, tất cả mọi người trong trường đều đồng loạt lùi lại. Tiên phủ không phải chuyện đùa, nó thật sự có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tiếng nổ vang vọng trời xanh. Có lẽ chấn động quá lớn, thiên địa đều rung chuyển. Biển cả ngoài đảo sóng cuộn ngàn trượng, núi non trong đảo thì sụp đổ từng mảng. Những người ở trong phạm vi đó, ai nấy đều gặp nạn, các lão bối thì người nào người nấy chật vật, còn những tiểu bối nội tình mỏng yếu thì đa số đều máu thịt be bét. Đây vẫn chỉ là dư âm. Cơ Ngân, người chịu trực tiếp vụ nổ, không biết thảm đến mức nào. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Bởi vì tiên cấp phù nổ tung, khắp trời đều là những đám mây đen cuồn cuộn hoành hành. Mỗi luồng võ hồn đều cuốn theo khí tức tiên linh, che khuất tầm nhìn của những người xem. Ngay cả chuẩn thiên cũng không thể nhìn xuyên thấu, chỉ thấy một vệt máu vàng tươi như mưa trút xuống. Hiển nhiên, đó đều là máu của thiên tông thánh tử. Chết rồi ư? Nếu cái này mà không chết, ta sẽ trồng cây chuối mà ăn. Ăn đi, lão phu sẽ ăn cùng ngươi. Giữa thiên địa đã hóa thành phế tích, tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Đây là một cảnh tượng lớn, không biết bao nhiêu người la hét om sòm thề độc. Ngoài việc thề độc, cũng có không ít lão già đang ngấm ngầm chửi thề, chửi Thượng Dương chân nhân. Hắn ta tự tiện dẫn bạo tiên phù mà không báo trước một tiếng, lực sát thương kinh khủng như vậy, may mà bọn họ chạy đủ nhanh. Ngươi vẫn chưa chết ư? Thượng Dương chân nhân đầu bù tóc rối, khuôn mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn. Các thế lực đối địch cũng vô cùng kinh hỉ, cười còn cuồng ngạo hơn cả Thượng Dương. Thế nhưng, cười mãi rồi bọn họ không cười nữa, bao gồm cả bọn họ, phàm là những người ngẩng đầu nhìn lên trời, hai mắt đều lồi ra, đồng tử co rút lại. Mặc dù đám mây đen kia vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng bọn họ lại mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Vẫn còn sống. Có người há hốc mồm. Không ai cho hắn câu trả lời, cảnh tượng giữa hư không chính là câu trả lời tốt nhất. Mây đen đã dần tan đi, lộ ra một bóng người đẫm máu. Chính là Thiên Tông Thánh Tử, hắn bị thương không phải thảm bình thường, nửa thân thể đã bị nổ thành một mảnh xương máu, gân cốt trắng lóa, nhuốm đầy máu tươi, từng sợi lộ ra ngoài. Dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng đã không còn hình dáng con người. Không thể nào. Điều này không thể nào. Thượng Dương chân nhân loạn choạng lùi lại, như thể vừa nhìn thấy một con lệ quỷ. Đó chính là một đạo tiên cấp phù đó, lại còn dán thẳng thớm lên người, vậy mà lại không thể làm chuẩn thiên cảnh chết được. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là người đời. Lực lượng hủy diệt như thế, vậy mà lại không thể làm Thiên Tông Thánh Tử chết được. Rắc, cốp, âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền từ trên trời xuống. Nhưng âm thanh này, lọt vào tai người đời lại đặc biệt rợn người. Là Triệu Vân đang khôi phục thể phách. Nhục thân tàn phá đang từng tấc trọng tố. Mà điều đáng sợ nhất, vẫn là thần thái của hắn. Hắn dường như không biết đau đớn, lại như một con rối. Đã bị nổ đến không còn hình dáng con người. Vậy mà lại không hề có bất kỳ biến đổi cảm xúc nào. Gương mặt nhuốm máu vẫn xám như tro tàn, đôi mắt vẫn lạnh lẽo khô tịch. Hắn chỉ còn nửa cái mạng, giết hắn đi. Thượng Dương chân nhân gào thét, không còn chút dáng vẻ ung dung tự tại nào như trước. Hắn vừa gào vừa loạn choạng lùi lại, bản thân không dám giao chiến với Cơ Ngân nữa, lại thúc giục những người khác xông lên. Bản tính nào đó của hắn đã bộc lộ rõ ràng ở đây. Đừng nói, thật sự có người xông lên. Chính là đệ tử dưới trướng của hắn và các cường giả của Thượng Dương đảo. Các thế lực đối địch cũng phát rồ lên, từng nhóm xông vào hư không. Giờ khắc này, ngay cả những người không thuộc thế lực đối địch, cũng xách theo binh khí xông lên, muốn liên thủ tru sát. Hay, các cường giả Thiên Thu Thành không ngồi yên được nữa, muốn xông lên trợ chiến. Vẫn là quỷ diện Diêm La ngăn mọi người lại, một lời nói ra đầy tâm tình khẩn thiết, hắn cần một trận giết chóc. Rầm rầm, hư không chỉ yên tĩnh được ba hai khắc, lại một lần nữa vang dội. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Đen nghịt toàn là bóng người, ai nấy đều xách theo binh khí. Kẻ yếu nhất cũng là Địa Tàng đỉnh phong, mặt mũi hung tợn, hai mắt đỏ ngầu, như quỷ từ địa ngục chui ra, muốn nuốt chửng sinh linh nhân gian. Triệu Vân không nói lời nào, năm ngón tay hướng xuống giò về một phía, kèm theo một tiếng ong ong, Long Uyên đang cắm nghiêng trên mặt đất, như một đạo kim quang vút lên không trung, rồi hạ xuống vững vàng trong tay hắn. Vốn đã chìm vào tĩnh lặng, lại trong chớp mắt kiếm uy đại thịnh. Dưới sự quán chú của tiên lực, kiếm thể hư ảo vô hạn kéo dài, lại hóa thành một thanh quang kiếm, từng đạo kiếm khí tùy ý bay lượn. Bất tử bất hư. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, rồi mở ra quang minh thân. Trong khoảnh khắc đó, hắn tựa như một mặt trời chói lọi, vạn đạo quang mang. Những người xông lên hư không, đều bị chói mắt đến tối sầm. Và sự giết chóc của Thiên Tông Thánh Tử, ngay trong khoảnh khắc bóng tối này, đã chính thức kéo màn mở đầu. Tiếng gầm này, là tiếng gầm từ tận linh hồn hắn, Hắn, kẻ vốn mặt xám như tro tàn, cuối cùng cũng có thêm tình cảm của con người. Đôi mắt khô tịch lạnh lẽo của hắn cũng tựa như nhuộm một tầng máu tươi, đỏ tươi đáng sợ, sát ý và sát khí cuồn cuộn ngập trời theo đó mà dâng trào. Hắn lập tức mở ra trạng thái kim phát, tay nắm Long Uyên điên cuồng vung vẩy. Một màn máu tanh lập tức trình diễn. Các cường giả bốn phương còn chưa đứng vững, đã từng nhóm bị chém nát, những sinh mệnh tươi sống, như những đóa hoa máu đỏ tươi, từng đóa kiêu hãnh nở rộ giữa hư không. Đừng nói là địa tàng cảnh, ngay cả chuẩn thiên cũng từng vị rơi xuống, hoặc đâm vào núi, hoặc chìm xuống biển cả. Máu tươi nhuộm đỏ trời và đất. Đó là đại chiến, nhưng dường như cũng là một vị sát thần đơn phương đổ sát. Thiên Tông Thánh Tử quá đáng sợ rồi. Hắn đã nén ép lực lượng, mở ra kỳ lân hóa ở trạng thái kỳ lân thể, giờ đây lại cưỡng ép mở ra trạng thái kim phát. Chiến lực của hắn hiện tại đã đạt đến đỉnh phong nhất từ khi tu võ đạo. Ngay cả Thượng Dương cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi là đám ô hợp chi chúng này, không ai có thể địch lại hắn. May mà trước đó không tham gia. Những lão bối gian xảo lại túm tụm lại, sắc mặt trắng bệch khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đã nói rồi mà. Chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, không thể tùy tiện đứng phe. Thượng Dương nội tình hùng hậu, nhưng Thiên Tông Thánh Tử cũng không phải dạng vừa. Tiềm lực của hắn vô tận, lại còn có khí thế một người quét ngang bát hoang. Loại người như vậy không thể tùy ý chọc giận. Chỉ từ hôm nay mà nói, Cơ Ngân còn đáng sợ hơn cả Thượng Dương. Các cường giả Thiên Thu Thành, cũng là một đám người xem. Quỷ Diện Diêm La nói không sai, Triệu Vân cần một trận giết chóc. Nhìn cảnh tượng bây giờ, bọn họ dường như cũng không thể cố chen lên trước nữa rồi. Đó không phải là đi trợ chiến, mà là đi gây thêm phiền phức. Tên tiểu tử Triệu Vân kia, dường như đã giết đến đỏ mắt, đã là sáu thân không nhận. Nhìn công phạt của hắn, nào còn chiêu thức gì nữa, chỉ có những nhát chém bừa chém loạn không biết mệt mỏi mà thôi. Tại vùng biển đảo Thượng Dương, tiếng la hét chém giết vang trời. Triệu Vân giết đến mức điên cuồng, các thế lực đối địch đến Trúc Thọ cũng hung tàn đến cực điểm. Mỗi người đều có tu vi không tầm thường, thân phận cũng không hề đơn giản, chủ yếu là số lượng khổng lồ, bóng người đen nghịt một vùng. Những đòn tấn công bằng bí thuật huyền pháp cũng trải rộng khắp nơi, đánh cho bầu trời bao la vang lên từng trận ầm ầm. Vậy mà, vẫn còn một lượng lớn cường giả đang tràn đến. Nhìn bốn phía, đâu đâu cũng thấy sóng dữ cuộn trào, sát khí đằng đằng, có cả thế lực đối địch lẫn phi đối địch, hoặc dùng phù bay, hoặc điều khiển chiến thuyền, hoặc cưỡi phi hành tọa kỵ của mình, tạo thành một thế trận như thể không giết chết Triệu Vân thì chưa xong. Dù không phải chiến tranh, nhưng đã có đội hình chiến tranh. Chết đi! Trong tiếng la hét chém giết, đặc biệt có một tiếng gào thét vang dội nhất. Đó là Thượng Dương, hắn triệu hồi thiên thương kiếm của mình, với vẻ mặt dữ tợn, từ phía sau lén lút tấn công Triệu Vân. Nhất kiếm này thế như trẻ tre, mang theo uy năng hủy diệt, chưa kịp trúng Triệu Vân đã có cường giả gặp nạn, không chịu nổi uy lực của tiên kiếm, bị những luồng kiếm khí bay vút tới chém cho máu xương văng tung tóe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.